Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1809, chương 1809, Ngũ Lôi Ngục. Hoàng Tuyền sát trận, âm giới ma vương cấp cường giả, bình thường đều có thánh nhân cấp thực lực, xa không phải Hứa Dương có khả năng đối kháng, tỉ như ở tiên ma trên đường, Hứa Dương liền đã từng cách một tầng âm giới liệt phùng. Cùng một cái tên là Ti Nam Ma Vương từng có đối kháng. Chỉ có điều, trước mắt này tứ đại Ma Vương, không biết là nguyên nhân gì, thực lực vẻn vẹn tương đương với 6 kiếp cấp cao thế tôn. Xa xa không có Ti Nam Ma Vương loại cấp bậc kia hung uy. Hừ hừ, tiểu tử thật sự có tài. Trở lại, Đoạn Giác Ma Vương chiêu hồn phiên tiếp tục rung động, vạn ngàn bóng trắng ở Hứa Dương chu vi băn khoăn. Hóa thành từng con dữ tợn rít gào ác quỷ, hướng về Hứa Dương tấn công tới. Những này ác quỷ đều không có thực thể, tầm thường huyền lực công kích, đối với chúng nó tới nói rất khó đưa đến tác dụng. Chỉ có điều, Hứa Dương nhưng là vừa vặn có khắc chế âm quỷ thủ đoạn. Hứa Dương run tay ném ra một viên ngọc phù, lập tức cả người lôi quang lấp lóe, đem huyền lực thuộc tính cắt đến lôi cực. Từng đạo ấn quyết đánh vào ngọc phù bên trên. Một trận đùng đùng đùng đùng tiếng vang phun trào. Ngọc phù trên ánh sáng lấp lóe, biến ảo thành một tòa lớn lao lao ngục. Mặt trên còn có ngũ lôi ngục ba cái khí thế bàng bạc đại tự. Đây là cái gì bảo vật? Dĩ nhiên ẩn chứa như vậy thuần tránh lôi cực thiên uy. Đoạn Giác Ma Vương biến sắc mặt. Hứa Dương lấy ra cái này ngũ lôi ngục. Quả thực chính là của hắn khắc tinh. Trời ạ, đây là lôi thần nhất tộc thánh vật. Ngũ lôi ngục, nhìn thấy ngũ lôi ngục ba chữ lớn sau khi. Phía tây thiên không vỡ răng ma vương sắc mặt chợt biến. Hai cái răng nanh đều có chút run. Lẽ nào lôi thần tộc còn ngưng lại tại thiên huyền thế giới? Cái này không thể nào. Đoạn Giác Ma Vương hoàn toàn biến sắc. Nghe được lôi thần tộc tên, hắn tâm thần đều là một trận run rẩy. Rất rõ ràng cái này thần bí bộ tộc, cùng âm giới có một loại nào đó đối địch thậm chí khắc chế quan hệ. Không nên hoảng hốt, Hứa Dương coi như gặp may đúng dịp lấy được ngũ lôi ngục. Hắn cũng không thể có thể có tương ứng thôi thúc ấn quyết. Không có đồng bộ ấn quyết thánh khí, căn bản là không phát huy ra uy lực thật sự. Chỉ là huyễn hóa oai, là không thể nào đối phó chúng ta. Cánh Bắc Thiên Không, Hắc Con Báo Ma Vương âm lãnh quát lên. Phía Nam Thiên Không Hắc Manh Ma Vương gật đầu. Không sai, ta không tin Hứa Dương có thể được đến khống chế ngũ lôi ngục ấn quyết. Lôi thần tộc chôn vùi đã lâu, khống chế ngũ lôi ngục ấn quyết khẳng định đã sớm tại thiên huyền thế giới thất truyền. Ha ha, để cho các ngươi thất vọng rồi. Cửu Tiêu Thiên Lôi ấn. Hứa Dương trong tay ấn quyết biến đổi, chiếm được Đông Dã quỷ tộc Cửu Tiêu Thiên Lôi ấn, trong nháy mắt khắc ở ngũ lôi ngục bên trên. Hắn hét lớn một tiếng nói: "Đoạn Giác Ma Vương, xem bản tọa ngũ lôi ngục, Bôn Lôi chi ngục." Trong hư không ngũ lôi ngục tỏa hào quang rực rỡ. Tầng thứ nhất Bôn Lôi chi ngục ầm ầm mở ra, từng đạo ánh bạc lóe lên Bôn Lôi chi linh, hướng về bốn phương tám hướng bão táp đập ra. Hứa Dương bây giờ công lực đủ để so với 6 kiếp thế tôn. Hắn cũng rốt cục có thể bắt đầu dùng thánh khí ngũ lôi ngục bản thể uy lực. Nếu như tu vi không đủ, hoặc là không có Cửu Tiêu Thiên Lôi ấn, cũng chỉ có thể vận dụng huyễn hóa oai. Đó là không thể uy hiếp được tứ đại ma vương loại này âm giới cao thủ. Ầm, liên miên không dứt tiếng sấm nổ, vang lên ầm ầm. Chiêu hồn phiên vung ra vạn ngàn ác quỷ công kích, bị ngân sắc Bôn Lôi chi linh quét đi sạch sành xanh. Đoạn Giác Ma Vương thét dài kêu thảm thiết, những này ác quỷ đều là hắn bản nguyên oán lực biến thành. Đòn đánh này bên dưới, hắn liền bị thiệt thòi không nhỏ. Đáng ghét, thất bảo phệ hồn, đi, nhìn thấy luôn luôn giao hảo Đoạn Giác Ma Vương chịu thiệt. Phía tây giữa bầu trời vỡ răng Ma Vương giận dữ. Bảy viên phát sáng bảo châu ầm ầm bắn ra, hóa thành bảy cái dữ tợn vô cùng đầu lâu hình ảnh. Nhằm phía Hứa Dương, thất bảo phệ hồn là một cái phi thường ác độc bảo khí. Chính là lấy vạn thiên quỷ hồn, trải qua lẫn nhau sau khi cắn nuốt. Cuối cùng thu thập ra thất đầu âm quỷ lệ phách, công kích cực cường, ngũ lôi ngục đệ nhị trọng, tiễn lôi chi ngục. Hứa Dương trong tay ấn quyết chuyển đổi, đỉnh đầu trôi nổi ngũ lôi ngục, đệ nhị tầng tiễn lôi chi ngục rộng mở ra. Khốn thủ vô số năm hoàng sắc tiễn lôi chi linh, gầm thét lên xung phong mà ra, liên tiếp ẩn chứa thuần khiết thiên uy đùng đùng tia điện. Đem cái kia bảy con đáng sợ lệ phách, toàn bộ đập vỡ tan. Cái kia bảy con lệ phách, ở tiễn lôi oai qua đi may mắn đoàn tụ quỷ khu. Có điều hình thể phù phiếm, đã nguyên khí đại thương. Vỡ răng ma vương liên tục thôi thúc, nhưng này bảy con lệ phách không dám lại xung kích Hứa Dương. Ngược lại là lẫn nhau rít gào cắn xé. Nguyên lai, Hứa Dương thôi thúc tiễn lôi chi ngục một đòn, đã đem cái này thất bảo phệ hồn bảo khí bên trong khắc vào bảy con lệ phách bản nguyên trên pháp quyết tiêu diệt. Bảy con lệ phách không hề nghe theo vỡ răng ma vương hiệu lệnh. Trong nháy mắt, chính là hai đại ma vương ở Hứa Dương trong tay ăn hai cái thiệt lớn. Hai gã khác ma vương đều không dám ra tay, ngược lại là cùng kêu lên quát lên. Nhanh, kết trận. Tứ đại ma vương tương giao nhiều năm, từ lâu là hiểu ngầm cực điểm. Bọn họ đều ý thức được, Hứa Dương người mang ngũ lôi ngục loại này thánh vật, trời sinh khắc chế bốn người bọn họ. Dựa vào đơn đả độc đấu, tuyệt đối không cách nào vượt qua Hứa Dương. Kế trước mắt, chỉ có liên hợp bốn người lực lượng, đem Hứa Dương vây vào trận pháp bên trong, mới có thể có cơ hội thắng. Ha ha, âm giới ma vương, lại cũng phải kết trận đối kháng ta đây nho nhỏ ba kiếp thế tôn. Quả nhiên là vinh hạnh cực điểm. Hứa Dương cười ha ha, ngũ lôi ngục tầng thứ ba mở ra, rít gào hắc sắc trích lôi chi linh, như màu mực hạt mưa bình thường hướng về tứ phương xung kích mà đi. Mỗi một viên tiểu giọt nước mưa bên trong, đều ẩn chứa sức bùng nổ đáng sợ lôi lực. Hoàng tuyền sát trận, tứ đại ma vương phân biệt chiếm cứ bốn góc, từng người ném ra một cái uy nghiêm đáng sợ bạch cốt hình dáng đồ vật. Nồng nặc âm khí phồn thịnh tuôn ra, đem Hứa Dương đẳng nhân hoàn toàn gói hàng ở trong đó. Màu đen kia nhỏ lôi chi linh, oanh tạc ở xung quanh âm khí chi trên tường, nhưng như là đá chìm biển lớn, yểu không có tung tích. Này hoàng tuyền sát trận, đúng là có chút môn đạo, cách dày đặc âm khí chi tường. Hứa Dương trong lúc nhất thời không nhìn ra trận pháp hư thực, chỉ có thể đem ngũ lôi ngục thu hồi. Diệp Nam Quan, Khổng Bạch hai người, lúc này mới tới kịp cùng Hứa Dương tự thoại. Bọn họ trước tiên cảm ơn Hứa Dương cứu viện chi dạ, lập tức cũng tham dự đến trận pháp giao lưu bên trong. Không nghĩ tới, âm giới ma vương lại bước lên dương đời. Đây chính là vạn năm không gặp đại sự a. Khổng Bạch chân nhân than thở, mỗi một cái âm giới ma vương đều là tương đối đáng sợ tồn tại, vẫy tay một cái liền có thể để vạn ngàn sinh linh bị trở thành ác quỷ. Này bốn con âm giới ma vương, nếu như bỏ mặc bọn họ chiếm giữ Trung Châu, không bao lâu nữa toàn bộ Trung Châu liền đều sẽ biến thành quỷ vực. Có điều có chút kỳ quái, âm giới phàm là phong hào ma vương đều có quỷ cấp thánh mấy thực lực, có thể so với chúng ta tu huyền giới bên trong thánh nhân lão tổ. Vì sao này bốn cái ma vương chỉ có sáu kiếp khoảng chừng, trái phải tu vi? Hứa Dương nghi ngờ nói. Diệp Nam Quan chân nhân cười khổ nói, trước tiên đừng động những thứ này, chỉ là bốn cái sáu kiếp quỷ tôn cường giả cũng đầy đủ khó giải quyết, đặc biệt là này một tòa hoàng tuyền sát trận ẩn chứa trong đó trận văn biến hóa, đều là chúng ta rất ít tiếp xúc qua lĩnh vực, nên làm sao phá giải trận pháp. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tứ đại ma vương tiếng cười ở vô biên âm khí chi tường bên trong đồng thời vang lên, lơ lửng không cố định, làm người không phân rõ được phương vị. Hứa Dương, các ngươi đừng hòng phá giải tòa này hoàng tuyền sát trận. Tòa trận pháp này nhưng là chúng ta vĩ đại ma đế từ thiên đạo quy tắc bên trong lĩnh ngộ mà ra, mô phỏng cửu kiếp thập nan, thôi diễn mà thành. Hiện tại, liền lĩnh hội một hồi. Tòa này hoàng tuyền sát trận khủng bố đi. Chấm ngoặc kép, chu vi cảnh sắc đại biến. sắc trời đột nhiên đen kịt lại, từng cái mờ ảo u linh, ở xung quanh như ẩn như hiện. Hơn nữa, liền ngay cả chu vi huyền khí, đã ở trong lúc bất chi bất giác, chuyển biến thành uy nghiêm đáng sợ âm khí. May là ở đây đều là tu luyện thành công thế tôn. Đóng chặt ra, có thể miễn gặp âm khí tập kích. Chỉ có điều nếu như vậy, liền không cách nào từ ngoại giới bên trong thu được huyền khí bổ sung tiêu hao. Huyền lực có thể nói dùng một phần thiếu một phần. Chu vi đều là âm khí. Thật một tòa hoàng tiền sát trận. Càng là mô phỏng ra một tương tự với âm giới huyễn cảnh. Diệp Nam Quan Chân Nhân nói. Căn cứ điển tịch ghi chép. Phàm là có đại nghị lực linh hồn. Không muốn đánh mất đời này ký ức. Đều sẽ từ chối uống vào mạnh bà thang. Đi qua cửu kiếp thập nan. Chính mình vượt qua luân hồi. Mà cửu kiếp thập nan. Chỉ chính là liên tục thông qua thập bát tầng địa ngục. Trải qua 19 lần kiếp nạn. Từ cổ chí kim. Có thể đủ tất cả nhiên thông qua cửu kiếp thập nan người. Ít tồn tại. Khổng Bạch Chân Nhân biết rõ điển tịch. Lúc này mở miệng nói rằng. Thông qua cửu kiếp thập nan người. Ta ngược lại thật ra biết một. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương nhớ tới Thiên Vụ Hoa. Hắn kiếp trước người yêu một trong. Một lần cuối cùng gặp mặt. Thiên Vụ Hoa lựa chọn ở tiên ma con đường huyền thiên lăng tẩm bên trong. Đối kháng âm giới liệt phùng. Bảo vệ huyền thiên thượng đế lăng tẩm không bị khinh nhờn. Âm giới đã bắt đầu rồi xâm lấn. Thiên Vụ Hoa cũng không biết tung tích. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương trong lòng dâng lên một tia lo lắng. Không biết Thiên Vụ Hoa bây giờ tình trạng làm sao. Nếu như Thiên Vụ Hoa đã lần thứ hai lên cấp thế tôn. Như vậy nên không cách nào ở lại tiên ma trên đường. Khả năng quay trở về Trung Châu. Nhưng nếu như Thiên Vụ Hoa vẫn không có lên cấp thế tôn. Cái kia lấy nàng cố chấp tính cách. Nhất định sẽ dừng lại ở huyền thiên lăng tầm. Vẫn trấn áp âm giới liệt phùng. Nếu như vậy, thì có khả năng đã bị âm giới cường giả bắt. Mấy cái này ma vương, ta nhất định phải nắm lấy. Không vì cái gì khác. Coi như vì Thiên Vụ Hoa tâm tích, ta cũng phải đụng một cái. Hứa Dương trong lòng thầm nghĩ. Thập bát tầng địa ngục cửa thứ nhất. Rút lưỡi địa ngục, ở chỗ này ngục bên trong. Muốn thừa nhận rút lưỡi nỗi khổ. Chu vi âm khí bên trong. Từng cái cầm trong tay kìm sắt màu xanh ác quỷ bóng người tái hiện ra. Hướng về mọi người bồng bềnh mà tới. Hừ, thật sự coi chúng ta là người chết hay sao? Vạn kiếm quyết, Diệp Nam Quan Chân Nhân hừ lạnh một tiếng. Một chùm óng ánh ánh kiếm từ đầu ngón tay chút xuống mà ra. Bắn nhanh ở đây thuốc nhuộm màu xanh biếc sắc ác quỷ trên thân hình. Sáu kiếp cấp cao thế tôn uy thế hiển lộ không bỏ sót. Nhưng mà, những kia màu xanh ác quỷ, càng như là không có thực thể bóng mờ giống như vậy. Vạn kiếm quyết óng ánh ánh kiếm, từ trong cơ thể phóng mà qua, không có tạo thành chút nào tổn thương. Xem ra sự công kích này đối với bọn họ không có hiệu lực a. Được, thử một lần lão phu mộ cổ thần chung. Khổng Bạch Chân Nhân cũng ra tay rồi. Một bộ chung cổ bóng mờ, khi hắn giữa song trưởng ngưng tụ. Ầm ầm đánh ra mà xuống. Nhất thời, từng đạo như thực chất sóng âm, thành sóng gợn trạng khuếch tán mà ra, hướng về những này màu xanh ác quỷ xung kích mà đi. Một chiêu này, mộ cổ thần chung, ẩn chứa Khổng Bạch Chân Nhân sáu kiếp tâm thần lực lượng. Đối với âm quỷ loại hình gì đó, có cực cường tác dụng khắc chế, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.